Chương 1620, Thiên hạ không đầu. Áo công công tĩnh tọa không đến bao lâu, Trĩu Thâm Thâm liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Mái hiên bên ngoài mây nhạt thiên thanh. Lúc đó ta chỉ là trong cung một cái tiểu thái giám, bởi vì vừa ngu vừa đần thường xuyên chịu đến khi dễ, về sau gặp gỡ vừa chán nản cha nuôi. Cha nuôi khi đó cu nở dê không có nhiều thảm, chỉ là bởi vì đắc tội những người kia, thường xuyên không có cơm ăn, ta gặp hắn một cái lão nhân thật đáng thương, liền đem chính mình cơm phân cho hắn. Cứ như vậy, chán nản cha nuôi nói hắn muốn thu ta làm nghĩa tử, ta đây, cu nở dê không nghĩ quá nhiều, liền nhận cha nuôi. Về sau cha nuôi được dùng lên, không có ghét bỏ ta tập võ không được, người lại ngu xuẩn, một mực mang theo ta tiểu chiếu. Áo công công mặt lộ mỉm cười nói, nếu như ta có cái như thế ngu xuẩn nghĩa tử, ta đã sớm một cước đa văng, cũng là cha nuôi chết đầu óc, cho rằng ta đối với hắn có ân, xem ta vì bản thân ra. Trong nội tâm hắn vẫn luôn biết mình là cái dạng gì người, chỉ là không có nói ra mà thôi. Đại nhân, Trĩu Thâm Thâm nói, Long công công không phải chết đầu óc, mà là trọng ân nghĩa, người ở bên ngoài xem ra, khả năng này chỉ là một chén cơm. Có người lúc đó nhanh chết đói, một cái bánh bao cứu hắn một mạng, hắn cảm thấy ta trả lại ngươi 100 cái bánh bao liền đủ. Nhưng có người sẽ không như vậy nghĩ, cái này không chỉ có là một chén cơm vấn đề, tại Long công công xem ra, kia là cứu mạng ân tình. Giống như ngươi khi đó đưa tay dẫn ta đi ra thôn đồng dạng, Trĩu Thâm Thâm yên lặng tại trong lòng bổ sung một câu. Ta cho cha nuôi chỉ là một bữa cơm tri ân. Áo công công đầu thấp xuống, thế nhưng là ta thiếu cha nuôi như thế nhiều, lại nên như thế nào trả đại nhân? Trĩu Thâm Thâm nghiêm nghị nói, ta nguyện ý hết sức thay đại nhân đi trả, từ hôm nay trở đi, ta chính là trong tay đại nhân báo thù kiếm, chém hết tất cả cựu địch, mới có thể vào vỏ. Hắn lập xuống cái thứ hai hoành nguyện. Một đám người theo truyền tống trận pháp đi ra. Cầm đầu bốn người quay đầu nhìn lại kính đô phương hướng, sắc mặt phức tạp. Bốn người này theo thứ tự là Tây Lương đại tướng quân La Trinh Thiên cùng Cuồng Huyết Tông Chu Thiên Hạ đệ tam, Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học cùng Âm Tức Ti thủ Chiến Vô Cực. Bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới thế cục lại biến thành như thế. Đại Ngụy Thiên Tử cường ngạnh thái độ, có thể dùng bọn hắn 20 vạn tiến cung danh ngạch thành bọn nước. Bọn hắn có thể được đến chỗ tốt thực tế quá ít, cùng tam tướng thế gia hiệp định cũng thành giấy lộn. Trọng yếu nhất chính là cái kia 20 vạn tiến cung danh ngạch, không có cái kia 20 vạn tiến cung danh ngạch cái này phiền phức. Đông Việt đại học sĩ Tống Tu Học thở dài nói, sớm biết, 20 vạn danh ngạch cũng tốt. Đại học sĩ cần gì phải nói lời này? La Trinh Thiên thản nhiên nói, liền tính chúng ta không tham dự tiến việc này, Đại Ngụy kính đô y địa nguyên sẽ phát sinh cung biến. Kết quả nói không chừng còn là lại biến thành như thế. Ngươi thật dự định theo Đại Ngụy tam tướng nói tới đi làm Tống Tu Học hiếp hiếp mắt hỏi. Bực này đối Tây Lương có chỗ tốt sự tình, ta vì cái gì không làm? La Trinh Thiên cười ha ha nói, không có thông thiên kính Đại Ngụy, chỉ là một con không có răng lá hổ, đương nhiên phải tận lực đoạt thức ăn trước miệng cọp, có thế nuốt vào nhiều ít liền nhiều ít. Thế nhưng là vấn đề là, đại kiếp vừa đến, ngươi nuốt vào nhiều đồ như vậy có ích lợi gì? Nói không chừng còn phải không nên nở mở tờ Tống Tu Học no y ngươi cảm thấy thông thiên kính vấn đề sẽ một mực rằng con nữa sao? La Trinh Thiên nói, kỳ thật ta cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng nói không chừng có hướng một ngày, thông thiên kính có thể khôi phục lại đâu. Cái kia vô luận là ai nắm giữ thông thiên kính, trong tay chúng ta thẻ đánh bạc càng nhiều càng tốt. Tống Tu Học bừng tỉnh đại ngộ. La Trinh Thiên không tiếp tục cùng Tống Tu Học nhiều lời. Hắn cùng thiên hạ đệ tam mang theo Tây Lương người rời đi. Tống Tu Học cùng Chiến Vô Cực cu nở dê mang theo Đông Việt người hướng Đông Việt phương hướng mà đi. Tống đại nhân, cái kia La Trinh Thiên tại kích động ngươi. Chiến Vô Cực nhắc nhở. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Tống Tu Học gật đầu nói, kỳ thật hắn cu nở dê không có ẩn tàng chính mình ý đồ ý tứ. Đây là dương nhu, nhưng không thể không thừa nhận. Làm như vậy xác thực chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Sau khi trở về, chúng ta lại cùng Thánh Thượng thương lượng một chút. Tống Tu Học không tiếp tục nói việc này, trong nội tâm hắn thở dài, nếu như chuyến này thuận lợi, không cần như thế gian phòng bên trong chỉ có tam tướng tại. Bọn hắn thật đi. Diệp Cao Sơn ho khăn nói. Hắn nói bọn hắn là Tây Lương cùng Đông Việt những người kia. Bọn hắn đương nhiên sẽ đi, đối bọn hắn đến nói, lưu lại không có ý nghĩa, bọn hắn đương nhiên sẽ không lưu lại. Tiêu Hội nói, cứ như vậy, chúng ta liền lại thiếu hai người cao thủ. Tiêu Hội mặt lộ thần sắc lo lắng, Vậy nhưng hận Chu Phàm giết Tiêu Diệp Vương ba nhà ba cái linh nghiệm cảnh, bọn hắn hiện tại còn lại cao thủ liền không nhiều. Không sao. Diệp Cao Sơn bình tĩnh nói, tất cả đều bố trí tốt, chỉ cần chúng ta tại phủ trận bên trong trông coi không ra, bọn hắn QNZ không la mở gì đỡ cờ chúng ta, hiện tại về mặt binh lực thế nhưng là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Diệp Cao Sơn lời nói không phải là không có đạo lý. Chỉ cần bọn hắn bố trí phòng ngự phụ trận trông coi thông thiên kính cùng thủ hộ đại trận hạch tâm, vậy cũng không cần lo lắng bị thư viện bên kia phản công trở về. Nhưng thiếu khuyết đứng đầu tu sĩ tại, bọn hắn cũng chỉ có thể phòng thủ, mà không cách nào giống như đêm đó dạng kia, chủ động xuất kích. Bất quá tam tướng đã hạ lệnh để gia tộc trụ sở phái người tới tiếp viện cùng nghi ca cờ hờ mời đến cường đại tu sĩ cao thủ. Chỉ là toàn bộ đại ngụy đừng nói linh nghiệm cảnh tu sĩ. Liền xem như bất tử cảnh tu sĩ số lượng cũng ít đến đáng thương, muốn tìm tới đây các cao thủ, cờ ơn nở nỗ lực to lớn đại giới và thời gian. Tổ trạch bên kia có ít người bắt đầu đối với chúng ta bất mãn. Vương đạo tử còn nói ra một vấn đề khác. Lần này phản loạn lại rơi vào như thế hỏng bét tình huống, Tiêu Diệp Vương ba nhà đương nhiên sẽ có người bắt đầu thấp thỏm lo âu, 3.000 năm thời gian bên trong. Tiêu Diệp Vương ba nhà cho tới bây giờ không có gặp phải cái này hơi không cẩn thận liền sẽ diệt tộc khảo nghiệm. Không cần để ý tới bọn họ. Diệp Cao Sơn trầm mặt nói, những cái kia hồ đầu người, vĩnh viễn thấy không rõ thế cục biến hóa, thất bại sẽ chỉ oán trời trách đất. Nếu như chúng ta không phát động lần này phản loạn, mặc cho cái kia người tiếp tục làm ẩu, ba nhà chúng ta lại có thể rơi vào cái gì tốt loại tình huống này ai cũng không nghĩ. Nhưng bây giờ đã như vậy, chúng ta càng hẳn là đoàn kết lại. Bọn hắn nếu là dám nháo sự Tiêu hội trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, cái kia đến lúc đó liền huyết tinh chân áp, bọn hắn phía sau. Tuyệt đối không thể loạn. Mau chóng làm tốt đăng cơ sự tình, để 71 hoàng tử trở thành tân quân, sau đó chiêu cáo thiên hạ, đem đại nghĩa định ra đến. Diệp Cao Sơn lại nói, thế nhưng là thư viện bên kia còn không có cho rõ ràng trả lời chắc chắn, đoán chừng còn đang do dự. Tiêu hội nói, nếu không phải vì chờ thư viện những cái kia kính đô phản đối thế lực đồng ý 71 hoàng tử trở thành tân quân, đăng cơ sự tình đã sớm hoàn thành. Đừng chờ, chúng ta cho bọn hắn thời gian cũng đầy đủ nhiều. Diệp Cao Sơn nghiêm mặt nói, vô luận bọn hắn có đồng ý hay không, chúng ta đều muốn mau để cho 71 hoàng tử trở thành mới đại ngụy thiên tử, chậm thì có biến sự tình thường thường ngoài dự liệu. Thư viện, Nghi Loan Ti Tổng Phủ. Tiểu Phật tự bên kia còn không có nghĩ kỹ ứng đối ra sao tam tướng thế gia thành lập tân quân sự tình, bên ngoài lại chuyển tới một cái để người ngạc nhiên không thôi tin tức. Những cái kia chạy ra kính đô các hoàng tử từng cái thông qua chính mình thế lực phát ra tuyên ngôn, dùng đủ loại thuyết pháp chứng minh bọn hắn mới là đại ngụy hoàng vị người thừa kế duy nhất, đồng thời tuyên bố đại ngụy thiên tử đã chết, bọn hắn mới là đại ngụy tân quân. Dạng này tuyên bố hoàng tử liền có 12 cái. Cái này 12 cái hoàng tử dựa vào chính mình sớm đã phát triển thế lực, bắt đầu ý đồ chiếm cứ đại ngụy huyện thành hoặc châu thành với tư cách chính mình căn cứ. Thiên hạ không đầu, khói lửa nổi lên bốn phía.